Hai người hiện tại đang trên đường tới chỗ ở của Trung Ấn Nghiêu. Hiện giờ anh là thầy giáo dạy bạn gái sử dụng máy tính. Anh vừa định lợi dụng lúc rảnh rỗi, nhàn hạ ở công ty dạy cô. Nhưng ngay ngày hôm sau cô đi làm, anh liền bắt đầu bận rộn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net